Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194. Chương 1194 tìm quân, Minh Ca đã từng cho rằng cùng này nam nhân, cũng như cùng Hoa Ngạo giống nhau, tái kiến không hẹn, thả liền tính gặp nhau, cũng là tuổi tác biến thiên, gặp nhau không biết. Rốt cuộc bọn họ chi gian, lúc trước hắn đối với nàng trợ giúp, là căn cứ vào Hoa Ngạo cơ sở thượng, chỉ là không nghĩ tới. Nhanh như vậy hai người liền sẽ tái kiến, hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức, kêu hắn Thôi công tử người thật sự là nhiều. Thôi Cửu đánh giá hái được nón cói Minh Ca thời điểm. Ánh mắt đầu tiên cũng không có nhận ra trước mắt cái này dáng người đứng thẳng khuôn mặt tuấn Mỹ. Tiểu lang quân là ai, công phu tốt như vậy, thả người lại lớn lên xuất sắc. Theo lý mà nói, liền tính gặp qua một lần mặt, hắn cũng sẽ không quên người như vậy mới là. Nhưng ở trong đầu tìm tòi một lần, vẫn là không tìm được về như vậy cái thiếu niên ấn tượng. Chỉ cảm thấy trước mắt người như vậy quen thuộc, lại một chút đều nhớ không nổi. Minh Ca khó được nhìn đến Thôi Cửu như vậy mê hoặc quẫn bách ánh mắt. Nàng cười khẽ ra tiếng, như thế nào, Thôi công tử quý nhân hay quên sự, chẳng lẽ là đã quên ta là ai? Thanh âm này không hề cố tình đè thấp, réo rắt thanh âm vừa nghe chính là nữ tử. Thôi Cửu nhìn trước mắt, thiếu niên nhoẻn miệng cười, hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền tự gò má thượng tràn ra. Một bóng hình bỗng dưng liền xuất hiện ở trong đầu. Hắn có chút không thể tin tưởng kêu nhỏ, Thu nương tử. Minh Ca một hiên quần áo ngồi ở Thôi Cửu sạp bên kia, giơ tay lạc cờ, là ta, Thu Minh Ca. Thôi Cửu cũng bắt đầu lạc cờ, hắn không nói nữa, trên mặt kinh ngạc ở nháy mắt liền rút đi, chẳng sợ sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn trên mặt lại là nhất phái trầm tĩnh, hắn cùng ngày xưa tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Lại đại sự tình đến hắn trong mắt, đại khái cũng kích không dậy nổi quá lớn gợn sóng, một bàn cờ vẫn luôn hạ đến bên ngoài hộ vệ dò hỏi. Cơm chiều bãi nơi nào thời điểm, hai người tựa hồ lúc này mới kinh giác, thời gian đã qua thật lâu, nhưng hai người quân cờ còn cũng chưa phân ra thắng bại. Thôi Cửu buông quân cờ đối Minh Ca nói, bên ngoài ước chừng là ở ăn thịt nướng đâu. Chúng ta cũng cùng đi thấu cái náo nhiệt. Minh Ca cũng thả cờ. Vinh hạnh đến cực điểm. Nàng đứng dậy hạ sập. Không đợi Thôi Cửu gọi người, đã trước một bước đem cái bàn dịch khai. Lại từ một bên trên giá lấy quần áo đưa cho Thôi Cửu. Bên ngoài phong hàn, có thể nhiều khoác một kiện áo khoác. Này động tác tự nhiên. Liền dường như nàng như vậy hầu hạ hắn hồi lâu giống nhau. Thôi Cửu hơi hơi một đốn, nghiêng đầu ngó mắt nàng cúi đầu khi lộ ra một đoạn trắng nõn cổ. Ánh mắt điện giật thu hồi, ngay sau đó tiếp nhận quần áo. Hào, Thôi Cửu hướng ra phía ngoài hộ vệ phân phó vài câu. Bên ngoài đống lửa đứng cạnh khắc liền chuyển đến hai chương bàn sập, lửa lớn bên nướng đại gia ở. Trong rừng cây đánh tới món ăn hoang dã. Chảo sắt canh nấm ùm ụp mạo phao nhi. Thôi Cửu mới vừa ngồi xuống hạ, liền có hộ vệ bưng mạo nhiệt khí thức ăn thượng bàn. Thôi Cửu trên bàn không có rượu, nghĩ đến là thân thể hắn không thể uống rượu. Minh Ca cùng Thôi Cửu ngay từ đầu ngồi tuy rằng là hai chương bàn sập, nhưng hai cái bàn lại là kê tại cùng nhau, hai người một bên dùng bữa vừa nói lời nói. Minh Ca biết Thôi Cửu hiểu y thuật. Một cái hiểu y thuật người còn có thể trúng độc. Minh Ca kỳ thật rất kỳ quái, cho nên nàng trước nói chính mình tình hình gần đây sau. Liền dò hỏi Thôi Cửu thân thể là chuyện như thế nào. Thôi Cửu nhẹ nhàng bâng quơ. Lĩnh Nam nơi độc trùng quá nhiều, không cẩn thận bị một loại hắc bối rắn cắn chung, có thể nhặt về một cái mệnh đã là không tồi. Minh Ca không hỏi hắn vì cái gì tới lĩnh Nam nơi. Hiện giờ mang theo này cái gọi là thương đội lại muốn đi đâu, hai người dùng xong cơm. Thôi Cửu hứng thú không tồi, mang theo Minh Ta ở doanh trướng chung quanh dạo qua một vòng. Mới lại lần nữa trở về lều trại, hắn dặn dò hộ vệ ở chính mình lều trại bên cạnh vì Minh Ta cũng đáp. Một lều trại, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Minh Ta đánh đoạn. Không cần lại khác đáp, buổi tối ta và ngươi trụ một chỗ đi, nàng lời này vừa ra. Thôi Cửu trên mặt nao nao, những cái đó các hộ vệ đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc. Phát giác nhà mình chủ tử không có phản bác lời này. Bọn họ ánh mắt không giấu vết ở khuôn mặt tuấn Mỹ Minh Ca trên người lưu quá. Vẻ mặt quái dị, không khí trong nháy mắt có chút đình trệ cổ quái. Minh Ca cảm thấy là những người này hiểu lầm. Bất quá nàng cũng không giải thích, nàng lúc trước đẻ non thời điểm. Thôi Cửu canh giữ ở nàng mép giường cũng là ngủ mấy ngày. Ở Minh Ca cho rằng, này kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự, buổi tối Thôi Cửu phao một cái thuốc tắm. Minh Ca tị hiềm ra lều trại chuyển động đi, thẳng đến có hộ vệ kêu nàng. Nàng mới chậm gì gì trở về lều trại, tắm gội xong Thôi Cửu. Trên người là một cổ tử nồng đậm dược vị, hơi ướt tóc rối tung trên vai. Vốn là tuấn Mỹ ngũ quan giờ phút này thêm một chút nhu nhược. Nhưng thật ra có loại suy nhược bất kham phong lưu Mỹ, Minh Ta ngó mắt liền thu hồi ánh mắt. Hai người tiếp tục chưa xong ván cờ. Các hộ vệ ở Thôi Cửu bên giường vì Minh Ta an trí một chiếc giường. Lúc này mới nhỏ giọng lui đi ra ngoài, người cờ nghệ không tồi. Ân, Minh Ta nói, không chỉ có cờ nghệ không tồi. Ta công phu cũng là không tồi. Thôi Cửu nghĩ đến chính mình lúc trước còn nghĩ Minh Ca loại này nhược nữ tử. Căn bản kiên trì không đến lĩnh nam nơi. Hiện giờ hồi tưởng, thật đúng là hắn trông nhầm. Toại cười khẽ, thu nương tử thật là làm người lau mắt mà nhìn. Hắn không hỏi Minh Ca có hay không đi gặp Hoa Ngạo. Cũng không hỏi Minh Ca bàng thân võ nghệ cùng với này cờ kỹ là cùng ai học. Rốt cuộc một cái xuất thân hương giã thôn nữ, sẽ quá nhiều thật sự làm người không thể không đi hoài nghi nàng chân chính thân thế. Thôi Cửu không hỏi, Minh Ta lại nhẹ giọng giải thích, ta phụ thân là cái rất lợi hại nam nhân, chỉ tiếc hắn qua đời đến sớm, có thể dạy ra ngươi như vậy nữ nhi. Là lệnh phụ kiêu ngạo, Thôi Cửu ngó mắt hơi hơi mà cười Minh Ta, hỏi. Ngươi kế tiếp, muốn đi địa phương nào? Tạm thời còn không có cái gì mục đích địa. Liên tưởng nhiều đi một chút. Minh Ca nói, ta đi qua địa phương không nhiều lắm. Cho nên vẫn luôn tưởng đêm này núi sông đều đi cái biến. Thu nương tử là cái tiêu sái rộng rãi. Ngươi, vậy còn ngươi? Minh Ca hỏi, thôi công tử lại có tính toán gì không? Nghe nói lĩnh Nam Trừ Châu có cái có thể giải bách độc y độc thánh thủ. Ta lúc này đây là đi Trừ Châu, Minh Ta xem qua lĩnh Nam bản đồ. Đối Trừ Châu lược có hiểu biết, muốn tới kia địa phương, lấy các ngươi tốc độ sợ là còn phải đi lên hơn 10 ngày. Mà thôi Cửu trên người độc, tựa hồ căn bản kiên trì không được hơn 10 ngày, thôi Cửu gật đầu. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, nếu là có thể chống được nơi đó, tất nhiên là cực hào, nếu là căng không đến, cũng bất quá là ý trời mà thôi. Minh Ta ngẩng đầu nhìn phía hắn, thôi Cửu người nam nhân này, hắn loại này hồn không thèm để ý cũng không phải giả vờ. Cũng không biết vì cái gì, Minh Ca đáy lòng đột nhiên liền có chút khó chịu. Người nam nhân này mặc kệ làm cái gì đều là nghiêm túc, nhưng tựa hồ hắn đối chính mình làm sự kỳ thật cũng không có vài phần để ý. Hắn liền chính mình tánh mạng đều không phải như vậy coi trọng. Mệt mỏi đi, Minh Ta đứng dậy đem bàn cờ ôm khai, đi ngủ sớm một chút đi. Cũng hào, thôi Cửu gật đầu, hạ sập chiều chính mình giường đi đến. Đi rồi vài bước, hậu chi hậu giác phát hiện Minh Ta theo sát ở hắn phía sau. Cuối cùng hai ngày thời gian, cầu vé tháng, cùng mặt sau vị kia kém mười mấy phiếu. hy vọng đại gia có thể có phiếu đầu một chút. Đừng vững đừng bị siêu việt a. Mặt khác tháng này nếu là thượng bảng như cũ sẽ có bao lì xì gửi đi. Khởi điểm vé tháng ký lục cùng tháng mới có thể nhìn đến. Cho nên khởi điểm đầu phiếu bọn nhỏ nhớ rõ ở đầu phiếu minh tế chụp hình lưu đế. Mập mạp may mắn không bị bạo cúc. Tháng sau có thể dùng chụp hình cùng mập mạp lãnh bao lì xì nha. Hết chương.